Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là cùng một câu, mỗi lần đều lấy cái này nói, chính là cô vừa muốn mở miệng phản bác đã bị đạo thanh âm thứ ba đánh gãy. Quấy giây, không nhanh không chậm, thanh âm xuất từ một gã nam tử, dáng vẻ người trẻ tuổi, hắn còn xách một cái hành lý màu cà phê. Có chuyện chứ gì? Ánh mắt còn lại trong cổ họng, Phương Nhược Tuyết xoay người, vừa thấy người tới, lập tức có cảm giác hết hy vọng. Sao em lại tới đây? Thật đúng là chọn đúng thời điểm. Phương Chi Hàn thoạt nhìn là tao nhã, nhưng khôn khéo trong mắt không tránh được ánh mắt quan hy thần, hơn nữa đối phương đang đánh giá hắn. Lần này mang đoàn Âu Châu đi có lẽ nhiều ngày, cho nên rời đoàn trước đến thăm chị. Lộ ra mỉm cười, Phương Chi Hàn buông hành lý trong tay xuống. Cái này khiến Phương Nhiều Tuyết sợ tới mức toát mồ hôi lạnh. Em trai cô là người hiểu nhất, nếu hành động này mà xảy ra trước khi nó xuất ngoại, vậy nghiêm trọng. Tỏ vẻ cho dù cản không nổi hành trình, nó cũng muốn đem sự tình tìm hiểu rõ ràng, mà công tác, thời gian, hành đều bỏ qua, khẳng định sự tình đại quan trọng. Trầm mặc một lát, vẫn là Phương Chi Hàn mở miệng trước. Hai vị cảm tình tốt lắm. Nghe vậy Phương Nhược Tuyết mới nhớ tới quan hy thần tay còn ôm bả vai của cô, vội vàng run lên lập tức hất ra. Hoàn hảo. Tay trống rỗng, quan hy thần trong lòng nhất thời cảm thấy không thoải mái, nhưng ngại em trai người ta ở đây cũng không tiện nói nhiều. Hoàn hảo, vậy hai người là cái quan hệ gì? Quan hy thần, bạn cùng phòng. Hai người đồng thời nói ra, nhưng Phương Nhược Tuyết đầu tiên làm khó dễ. Em tôi là hỏi quan hệ của chúng ta, anh nói tên làm chi? Đã nói anh Ngưu, nhân viên quán mì thịt bò, trình độ không tốt lắm. Vỗ vỗ ngực, miễn kinh, cô thiếu chút nữa lỡ miệng. Quan hy thần, nhân viên cửa hàng mì thịt bò. Phương Chi Hàn nhìn thẳng chị gái, chỉ thấy Phương Nhược Tuyết ra sức gật đầu. Nam nhân bên cạnh cố tình giống đầu gỗ không phản ứng, bất mãn trùng hắn liếc mắt một cái. Anh là quan hy thân, nhân viên quán mì thịt bò. Lần này Phương Chi Hàn sửa mắt nhìn về phía quan hy thân. Tôi là quan hy thân, nếu cần thiết tôi có thể làm nhân viên cửa hàng mì thịt bò. Hắn từ ánh mắt đối phương nhìn ra được em trai cô là có biết đến hắn. Anh... xong đời, cái này như thế nào che lấp đây? Nói như vậy, không phải là khắp thiên hạ đều biết hắn không phải sao? Chẳng lẽ hắn còn muốn quang minh chính đại thừa nhận chính mình là Ngưu Lang? Cô thật sự sẽ bị hắn làm tức chết. Nếu em trai biết hắn là chuyện dựa vào tiền bao nuôi của người khác, tuyệt đối không có khả năng đáp ứng cho hắn ở đây. Nếu như tên họ qua nói chính cô đáp ứng rồi. Quên đi, cô cũng không nhẫn tâm nhìn hắn không đề nhà để về. Em trai, kỳ thật hắn... Không có nghe cô giải thích, Phương Chi Hàn cứ thế nói tiếp. Em lần này đi ít nhất là một tháng, hiện tại chị tìm được bạn cùng phòng, em cũng có thể yên tâm. Nhiều người chiếu cố chị, em sẽ không cần ở nước ngoài mà lo lắng nữa. Cái gì? Em nói đồng ý để chị đem phòng cho hắn thuê. Cô có điểm không dám tin, lần này lão đệ như thế nào thương lượng tốt như vậy. Rõ ràng biết bọn họ giải thích có vấn đề, nhưng không phải có hỏi nhiều cũng không có ngăn trở. Chẳng lẽ chị là hy vọng em không đồng ý? Hắn nhìn cô liếc mắt một cái. Phương Nhiều Tuyết vội vàng lắc đầu. Phương Chi Hàn vừa lòng gật gật đầu, tiếp theo cầm lấy tập tiền mới tinh đặt ở trên bàn, mơ hồ đếm một chút, tùy tay đem tiền mặt nhét vào trong túi tiền. Người ta ngay cả tiền đặt cọc đều giao cho chị, nghề nghiệp lại chỉ là một nhân viên cửa hàng, em có cái gì mà không đồng ý? Là như thế này sao? Cô cảm thấy ngay cả em trai mình cũng quái lạ. Đúng, như vậy là tốt rồi. Nâng tay đặt lên bả vai cô, hắn đem cô đẩy mạnh vào phòng. Em đói bụng, còn có chút thời gian, muốn ăn xong bữa sáng mới đi, chị đi chuẩn bị giúp em. Anh người nghe được hắn kêu đói, Phương Nhiều Tuyết liền không nhiều lời, bắt đầu ở phòng bếp công việc lu bù. Xoay người, Phương Chi Hàn đi trở về phòng khách. Quan Hy Thần đã nhàn nhã ngồi trên sofa, không có ai ra gì xem tin tức trên TV. Lần xem báo, Phương Chi Hàn mở miệng. Bảo Đăng Hòa Thượng, ta chưa hiểu, xảy ra chuyện gì, tôi biết tìm người ở đâu. Không có chuyện gì, hy vọng. Trong lúc nhất thời, một cỗ không khí kỳ dị, nguy hiểm len vào giữa hai nam nhân. Quan Hy Thần cùng bạn tốt Lỗ Nhĩ Bạch đi ra khỏi quán bar, đã là gần 10 giờ tối. Đi vào bãi đỗ xe, Lỗ Nhĩ Bạch lái xe phong cách thể thao Porsche về nhà trước. Quan Hy Thần ngồi vào trong xe, chính mình có chút khó chịu, nhìn áo sơ mi trắng dính suốt cà chua. Hắn dùng tay ẩn ướt,